Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 782. Chương 782. 13 cá nhân tồn tại. Không được, ta còn là phái người qua đi nhìn xem. Đều đã qua 2 ngày, như kiếp trước giống nhau. Triệu Hổ trong lòng khó ân, chuẩn bị tìm người đi tìm bọn họ. Dì Duệ đám người đã sớm tổ chức nhân thủ, liền chờ Triệu Hổ hạ lệnh. Rốt cuộc bọn họ cùng Dương Kiến Thái là chiến hữu, Mạt Thế sau lại vẫn luôn ở bên nhau phấn đấu. Loại này huynh đệ tình là vô pháp ngôn ngữ. Nếu là hắn đã xảy ra chuyện, bọn họ trong lòng tuyệt đối không dễ chịu. Triệu Hổ cũng thế, đồng thời cũng vì Bạch Linh lo lắng, bởi vì vị kia còn ở quân doanh bên trong, hơn nữa giống như thực coi trọng nàng, nhưng trong lòng có không rõ, nàng cũng không có trở về, chẳng lẽ bọn họ đều không lo lắng? Rốt cuộc không có người lại đây dò hỏi quá Bạch Linh sự tình. Bên kia ôm hài tử Bạch San cùng Lý Phương đám người cũng thập phần sốt ruột. Chỉ có Ôn Như Ngọc thập phần bình tĩnh phao trà. Này lá trà là ngồi băng điêu Bạch Tiểu Khê đám người đi Yến Kinh nội thành bắt được. Thập phần quý báu chủng loại. Hơn nữa này cổ nhàn nhạt như có như không thanh hương, cùng Bạch Linh trên người mùi hương rất giống. Ôn Như Ngọc thực thích. Rốt cuộc Ôn Như Ngọc cho tới nay liền không quá yêu uống trà. Nhưng duy độc nó, hắn ái uống, đương nhiên toàn bộ lều lớn bên trong, tất cả đều là bọn họ bắt được vật tư, liền tính bị người nhìn đến cũng không có người dám nói cái gì. Rốt cuộc ngươi nếu là có bản lĩnh chính mình đi Yến Kinh nội thành lộng, không có người sẽ ngăn trở ngươi. Đáng tiếc, bọn họ đều không có phi hành đại băng điêu, này qua lại liền phải tiêu tốn 2-3 thiên thời gian. Lại còn có không có xe, bọn họ như thế nào đi vận vật tư? Hiện tại đại băng điêu đã trở thành toàn bộ doanh địa người trong thần thánh tồn tại. Rốt cuộc phía trước cứu Bạch Tiểu Khê bọn họ kia một đội không ít người cũng thành công tấn chức tới rồi 18 cấp, càng là làm một đám người hâm mộ ghen ghét không thôi. Đồng thời cũng làm cho bọn họ đã biết, nguyên lai đặc dị tính biến dị thú còn có loại năng lực này. Tự nhiên cũng biết, đặc dị tính biến dị thú tới rồi nhất định cấp bậc lúc sau có thể bắt chước nhân loại ngôn ngữ nói. Chuyện này quả thực cho bọn hắn khai một cái cửa sổ, nói cho bọn họ tương lai một ngày nào đó bọn họ có lẽ cũng sẽ có thuộc về bọn họ thú sủng. Liền ở Ôn Như Ngọc đảo trà thời điểm, thon dài thân hình dừng lại, khóe miệng tươi cười gia tăng, lập tức đứng dậy. Cũng đang ở lúc này, viên thịt tròn kêu lên, thanh âm là hải tử đọc có non mịn chi khí. Dì đã trở lại. Bạch San đám người trên mặt lập tức lóe một tia vui mừng. Cùng Lý Phương đám người đi theo Ôn Như Ngọc khuynh lớn lên dáng người đi ra ngoài. Từ trở về chỉnh đốn tới rồi hiện tại, tất cả mọi người đều ở nghỉ ngơi. Đương nhiên đối với Ôn Như Ngọc kỳ thật là 13 cấp dị năng giả tin tức cũng từ cùng hắn cùng nhau đội ngũ dân cư trung truyền đi ra ngoài. Rốt cuộc này nhóm người không ít đều là bị Ôn Như Ngọc cứu. Đương nhiên không chấp nhận được người khác làm bẩn bọn họ trong lòng cao quý thần. Cơ hồ mọi người cũng không dám nhìn thẳng hắn tồn tại. Bên ngoài đã đứng không ít người. Đương nhìn thấy kia một đội người dừng lại thời điểm, tức khắc trong lòng khiếp sợ vô cùng. Không phải đâu, bọn họ tồn tại cư nhiên chỉ có 13 cá nhân. Ta sát. Bọn họ không phải ly Yến Kinh nội thành xa nhất sao? Như thế nào khiến cho như vậy chật vật? Không ít người mang theo một tia hoài nghi chi sắc. Này cũng quá khó có thể tin. Rốt cuộc nhất gian nan đội ngũ tồn tại nhân số cũng có 200-300 người. Cái kia Bạch Linh còn sống, bọn họ rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Từ từ, bọn họ dị năng cấp bậc, câu này thanh âm quả thực chính là kinh hô kêu lên. Không phải đâu, sâu không lường được, không đúng, chúng ta phía trước gặp được 20 cấp tang thi cho ta cũng là loại cảm giác này, chẳng lẽ bọn họ hết chương.